em có nhất định phải tranh luận như vậy không? Đối với em cũng có điều gì tốt đâu. Lục Hy giảng đạo lý cho cô, muốn giải quyết cảm xúc trong lòng cô. Nhưng căn bản là cô nghe không lọt. Chuyện này là giới hạn cuối cùng của em. Cái khác em đều có thể nhịn, nhưng đây là đã chạm đến giới hạn cuối cùng. Anh nghĩ em làm sao có thể nhịn chứ? Hỏi xong, Thẩm Dĩnh lại tự khoát khoát tay, không muốn tiếp tục nói chuyện thêm. Nếu nói nữa sẽ lại cãi nhau. Chúng ta nên yên tĩnh một chút. Nếu anh đứng trên lập trường của em để cân nhắc, sẽ không khuyên em như vậy. Nói xong, cô trực tiếp đứng dậy tiến vào phòng tắm, sau đó khóa trái cửa lại, chỉ để lại một hình bóng mờ ở phía sau lớp kính cho Lục Hy. Không bao lâu, bên trong truyền tới tiếng nước chảy rầm rầm. Lục Hy nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, ánh mắt liếc nhìn về phía thùng rác cách đó không xa. Chiếc váy ngủ vừa rồi bị hai người kia giằng co, lúc này đã nằm lẻ loi trơ trọi bên thùng rác, trở thành một món đồ bỏ đi. Anh nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ mất nửa ngày, cũng không hiểu rốt cuộc anh đã nói sai câu nào. Thế là tự nổi giận với chính mình. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc, lấy điện thoại trực tiếp gọi cho La Quyết Trình. Chuông điện thoại vừa vang lên vài giây, bên kia đã có người bắt máy trả lời. Hôm nay La Quyết Trình không có ca phẫu thuật nào, đang ngồi ở bên cạnh lò sưởi trong nhà để hơ nóng bàn tay. Làm sao vậy? Làm sao mà bây giờ lại nhớ đến việc gọi điện thoại cho tôi? Lục Hy im lặng 2 giây, dường như có chút mở miệng, sau đó mới ngập ngừng nói. Có chuyện muốn hỏi anh. La Quyết Trình ngừng động tác, hơ bàn tay trước lò sưởi, nhướng lông mày vô cùng bất ngờ. Nói đi. Lục Hy kể cho anh nghe về những chuyện vừa xảy ra, đặc biệt là những lời bản thân đã nói, đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho anh nghe. Những lời tôi nói có vấn đề gì sao? La Quyết Trình nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Còn không có vấn đề ư? Vấn đề ở đâu chứ? Đầu tiên nhé, anh nói những lời này theo quan điểm của anh thì thực sự không có vấn đề. Nhưng đứng trên quan điểm của Thẩm Dĩnh thì chính là một vấn đề rất lớn. La Quyết Trình hiện tại cũng gần giống như người chỉ đường dẫn lối trong cuộc sống của Lục Hy, theo bản năng mà quan tâm anh ta. Anh nghĩ đi, anh cảm thấy chuyện này là vì chiếc váy, nhưng đối với Thẩm Dĩnh mà nói thì chính là cô ấy đã bị xâm phạm quyền riêng tư. Tùy tiện đụng vào đồ của cô ấy, trong lòng cô ấy sẽ dễ chịu sao? Những lời La Quyết Trình nói Lục Hy đều hiểu, thế nhưng mà sự việc cũng không nghiêm trọng đến vậy. Không phải chỉ cần lần sau không như thế nữa là được sao? La Quyết Trình lắc đầu. Đúng vậy, lần sau không như thế nữa là được. Nhưng lần này cứ vậy là giải quyết xong rồi sao? Đấy là hai chuyện khác nhau. Huống hồ thứ mà Thẩm Dĩnh để ý không phải là chiếc váy. Thứ cô ấy để ý chính là thái độ của anh đối với Giang Sở Tình. Con người với động vật sống nhau đều có giới hạn. Nếu người ngoài xâm chiếm không gian của mình, không chỉ có thể bị cảnh cáo mà phải bị ném đi ra ngoài. Cho nên lúc Thẩm Dĩnh đối mặt với chuyện này mới có thái độ kiên quyết như vậy. Điểm mấu chốt của chuyện này chính là cô cảm thấy lãnh thổ của mình đã bị xâm phạm. Mà cái lãnh thổ này không chỉ là nơi sinh sống mà còn là cả con người. Giang Sở Tình khiến cô ý thức được nguy cơ sẽ bị mất lãnh thổ, vì vậy mới có phản ứng gay gắt như vậy. Tuy Lục Hy không hoàn toàn hiểu điều đó, nhưng anh nghe La Quyết Trình nói lại nghĩ cũng không biết phải làm sao để dỗ dành cô gái ngốc kia. Không thể nào không xin giúp đỡ. Thế tôi phải làm sao đây? Thực tế thì cũng không cần phải làm gì cả. Chỉ cần cô ấy nói gì thì anh làm theo như thế. Đừng cố thuyết phục cô ấy. Ở phương diện này thì phụ nữ đều dễ bướng bỉnh hơn bất cứ ai. La Quyết Trình nói xong lại lo lắng, nhịn không được mà dặn dò thêm. Nếu cô ấy mắng anh cũng phải thuận theo cô ấy, hiểu chưa? Ừ. Sau khi nói xong, anh chuẩn bị kết thúc cuộc gọi thì La Quyết Trình ở đầu dây bên kia vội vàng lên tiếng. Hi, người ta là cô gái nhỏ hơn anh 8 tuổi. Có chuyện gì thì anh phải biết tha thứ một chút, nhường nhịn một chút. Cô ấy đồng ý cho Giang Sở Tinh vào ở cùng đã là việc không ai cũng có thể làm rồi. Lúc đó La Quyết Trình cũng rất bất ngờ khi biết Thẩm Dĩnh đồng ý. Anh cứ cho rằng cô nhất quyết sẽ từ chối, không nghĩ đến việc cô lại gật đầu. Cô hy sinh như vậy, nói cho cùng còn không phải vì nghĩ cho Lục Hy sao? Động tác của Lục Hy thoáng ngừng lại, sắc mặt tối sầm, lên tiếng cười nhạo. Anh cảm thấy bây giờ tôi không nhượng bộ sao? Anh ở trước mặt Thẩm Dĩnh đừng nói là nhượng bộ, anh dường như là nhường cô ấy tất cả. La Quyết Trình thoáng nhớ lại, dường như là hoàn toàn chính xác. Được, lời nói này tôi xin rút lại. Lời nói còn chưa dứt, đầu dây bên kia điện thoại đã cúp máy. Nhìn vào màn hình, Lạc Quyết Trình bỗng nhiên có chút ghen tị với Lục Hy. Ít nhất, cậu ấy còn có người để dỗ dành, không giống anh, một người cũng không có. Nhìn lò sưởi trước mặt, trong mắt dần dần hiện ra một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn. Không lâu sau khi Lục Hy cúp điện thoại, Thẩm Dĩnh liền mặc áo tắm đi ra. Tóc cô vừa dài vừa dày, vẫn chưa lau khô, chỉ dùng một chiếc khăn để quấn lấy nó. Cô cầm máy sấy đi trở lại vào phòng tắm. Không bao lâu liền nghe thấy tiếng gió chuyển đến. Lục Hy im lặng một lúc, đứng dậy đi đến cửa phòng tắm. Vừa đẩy cửa vào thì hơi nóng liền phả vào mặt. Hơi nước trắng mịt mờ, giống như là tiên cảnh ở trần gian. Thẩm Dĩnh đứng trước gương, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, dịu dàng như trứng gà đã bóc vỏ. Thật sự là tìm không ra một khuyết điểm nhỏ nào. Cô một tay cầm máy sấy tóc, tay kia thì xoa xoa sợi tóc. Lục Hy liếc nhìn, sau đó bước đến cầm lấy máy sấy trong tay cô. Anh cao 1m88, Thẩm Dĩnh chỉ cao có 1m67. Người đứng trước, người đứng sau, thân thể của cô không thể nào ngăn được anh. Hơi gió ấm áp thổi lên trên đỉnh đầu, nỗ lực dùng sức cũng không kém cô. Những ngón tay thon dài của người đàn ông duyên qua mái tóc đen của cô, dịu dàng vuốt ve nước ở trên tóc. Sự chăm chú trên khuôn mặt thật khiến người ta nghĩ rằng giúp cô sấy tóc là một việc rất đáng chú ý. Nhưng cho dù là như thế, thì Thẩm Dĩnh vẫn khẽ di chuyển, quay người muốn giật lại chiếc máy sấy. Để em tự sấy. Lục Hy bấm vào nút tắt máy sấy, tạp âm liền biến mất. Trong phòng tắm ngay lập tức liền trở nên yên tĩnh. Anh giúp em. Thẩm Dĩnh vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận. Em có thể tự làm. Bốn mắt nhìn nhau. Một người nổi giận muốn nghẹt thở. Một người thì nhíu mày chịu đựng. Sự tức giận đều thể hiện ở trên mặt cả hai người. Tuy nhiên được che giấu bằng một biểu cảm vô tâm hời hợt. Nhìn nhau một lúc lâu, ngọn lửa trong lòng Lục Hy bùng lên dữ dội hơn. Thế nhưng không phải là một ngọn lửa tức giận, mà chính là ngọn lửa của sự tham muốn được gần gũi. Anh kẽ kéo cổ của Thẩm Dĩnh, tay kia nâng cằm cô, bất ngờ cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của cô, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở môi cô, chủ động tiến vào. Cả người của Thẩm Dĩnh đều bị anh siết chặt, sau đó lại bị anh đẩy lùi từng bước, lưng liền chạm vào bề tắm phía sau, nước làm ướt áo tắm khiến cô có ý thức trở lại. Cô vô thức đưa tay ra muốn chống vào thành bể tắm sau lưng. Bàn tay vừa chạm đến liền bị cánh tay anh nắm lấy. Những đầu ngón tay mát lạnh như muốn bóp nghẹt mạch đập của cổ tay cô, giống như một con dao sắc nhọn đang cắm ở đấy. Nếu khẽ động đậy sẽ chảy máu ngay tại chỗ. Anh chính là một người đàn ông như vậy. Một khi đã nghiêm túc thì toàn bộ không gian đều sẽ bị lấp đầy bởi chính sự mạnh mẽ của anh. Muốn tránh cũng không thể tránh, muốn trốn cũng không thể trốn. Thẩm Dĩnh chỉ có thể trừng mắt, bị động chấp nhận sự việc bất ngờ này. Cuối cùng, Lục Hy há môi cắn nhẹ môi cô. Mặc dù không rách ra, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy đau đớn. Thẩm Dĩnh buồn bực rên lên một tiếng, chuẩn bị giãy giụa thì anh đã buông cô ra. Thẩm Dĩnh đưa tay xoa môi, chỗ đó vừa tê vừa đỏ. Toàn bộ đều là do sự phẫn nộ của anh để lại. Anh làm cái gì thế? Lục Hy không rời đi, cúi xuống dựa đầu vào trán cô. Ở khoảng cách rất gần nhìn cô chằm chằm vào mắt cô, giọng khàn khàn lên tiếng. Cái gì? Thẩm Dĩnh nhìn vào trong ánh mắt anh, ngay lập tức hóa đá tại chỗ. Khoảng cách gần như vậy, hơi thở hòa quyện vào nhau. Nhịp tim đập nhanh hơn so với mức bình thường của cơ thể. Toàn bộ sức lực đều bởi vì âm thanh của người đàn ông này mà vang lên, như bị rút cạn. Cô sắp không thể chịu đựng được nữa. Sao đột nhiên lại hôn em? Trong đầu Thẩm Dĩnh tràn ngập dấu chấm hỏi. Nếu như cô nhớ không sai thì bọn họ vừa mới cãi nhau. Bây giờ vì sao lại... Trong ánh mắt của Lục Hy toàn bộ đều là khuôn mặt trắng trẻo của người phụ nữ trước mặt. Đặc điểm khuôn mặt cô vô cùng tinh tế, rất xinh đẹp, rất thuần khiết. Em rất đẹp. Trái tim của Thẩm Dĩnh bỗng đập nhanh hơn. Thế nhưng cô không biểu hiện ra ngoài, lạnh lùng nói. Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh. Vì sao? Vì sao sao? Thẩm Dĩnh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn, khẽ thở dài bất lực. Được rồi, không vì sao cả. Em không muốn nói, được không? Nói xong cô đưa tay muốn giật lấy máy sấy trong tay của người đàn ông đối diện. Lục Hy liền nhanh chóng nâng cánh tay lên, khẽ mở miệng xin lỗi. Vừa rồi là anh không đúng. Động tác của Thẩm Dĩnh thoáng ngừng lại. Anh vừa nói cái gì cơ? Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông đối diện nhìn chằm chằm vào cô, lặp lại từng chữ. Vừa rồi là anh không đúng. Thẩm Dĩnh buông tay xuống, cái miệng nhỏ khẽ cong lên, khẽ nói. Không phải là anh không đúng, là em không đúng. Em so đo, em keo kiệt, Anh không cần chiếc váy đó. Lục Hy nhíu mày cắt ngang lời cô. Anh hoàn toàn không thể chịu được ai đó nói xấu cô, kể cả cô. Thẩm Dĩnh khẽ giật mình, cảm thấy khá bất ngờ. Anh không phải vừa rồi còn... Anh biết những gì em quan tâm không phải là một bộ quần áo. Lục Hy dựa theo lời nói của La Quyết Trình nói ra cho cô nghe. Tuy không biết có hiệu quả hay không, nhưng trước mắt thì cô đã không còn tiếp tục chống cự. Là anh đã không đứng trên quan điểm của em để cân nhắc sự việc. Thẩm Dĩnh bị sốc đến nỗi không thể tin được, không thể tin được. Sau khi cô vừa tắm xong thì thái độ của anh đã hoàn toàn thay đổi. Nửa tin nửa ngờ ngẩng đầu nhìn anh, muốn tìm ra dấu vết từ ánh mắt anh, thế nhưng lại vô cùng chân thành. Cơn giận tích tụ trong lồng ngực dần dần tan biến. Cô chậm rãi hạ ánh mắt xuống, hai tay vội nắm chặt vào nhau, lo lắng giải thích. Em không phải tức giận với cô ấy vì chiếc váy, chỉ là em cảm thấy cô ấy tùy tiện lấy đồ của em. Em cảm thấy không được tôn trọng. Hơn nữa, nó là của anh đưa cho em. Nếu cô ấy thích nó, cứ nói với em sẽ đưa cho cô ấy. Nhưng tự tiện lấy đồ của người khác, ngay cả những người thân nhất, cũng không nên làm điều đó. Có lẽ tại trong mắt các người là em chuyện bé xé ra to, nhưng với em mà nói chính là rất nghiêm trọng. Em không thích. Nói đến đây, cô ngẩng đầu thật nhanh, nhìn thoáng qua người đàn ông trước mặt, nhỏ giọng lúng túng. Của em chính là của em. Lục Hy nghe thấy giọng nói đầy tủi thân và oan ức của cô, trong lòng cảm thấy đau nhói. Nói cho cùng thì cô vẫn là quá quan tâm chính mình. Mặc dù anh không nói gì, nhưng vì đều là phụ nữ, cô cảm thấy Giang Sở Tinh quá không bình thường. Anh không có lý do gì để đổ lỗi hay phản bác. Giống như cô nói vậy, cô không thích. Nếu không, không thì có thể không cần tiếp nhận. Anh không có khả năng thuyết phục cô. Lục Hy buông thả hai tay xuống, bước lên phía trước một bước, vòng ra sau, ôm trọn người phụ nữ trước mắt vào trong lồng ngực, cầm cúi dựa vào đầu vai cô. Sau khi ở bên anh, em dường như có rất nhiều tủi thân và oan ức. Thẩm Dĩnh nghe thế thì nhịn không được cảm xúc dâng trào, đôi mắt liền lập tức đỏ hoe. Đúng, em đã khóc rất nhiều. Trước đây em không hề thích bản thân khóc. Cho dù đó là khoảng thời gian khó khăn nhất khi ở chung với Đoàn Chí Thiên, cô cũng không khóc nhiều như hiện tại. Bây giờ cô luôn luôn vì hành động của anh mà liền đau lòng rơi nước mắt. Có lẽ cũng chỉ vì quan tâm quá nhiều. Khóc đi. Lúc muốn khóc, hãy đến khóc trong lòng anh, đừng khóc một mình. Mặc dù anh sẽ cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cảnh đó, thế nhưng anh sẽ đau lòng hơn khi nghĩ đến việc cô khóc thầm trong một góc. Thẩm Dĩnh hít hít mũi. Xin lỗi, em cũng không đúng. Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa, thì em sẽ cố gắng nói chuyện với cô ấy. Hôm nay, khi từ bên ngoài trở về, tâm trạng của cô thật sự rất vui. Lúc nhìn thấy cảnh như vậy hiện ra trước mắt, cô hoàn toàn không khống chế được sự tức giận của mình. Lục Hy không nói gì hết, siết chặt người phụ nữ trong lòng thêm một chút nữa. Thực tế là Quyết Trình nói rất nhanh, cô là người nhượng bộ. Cho nên khi anh nói xin lỗi, cô sẽ suy nghĩ lại và tự cảm thấy áy náy, tự trách mình. Kỳ thật, những thứ này vốn dĩ đều không cần. Thẩm Dĩnh dựa vào lồng ngực của anh một lát, tâm trạng dần dần bình tĩnh trở lại. Sau đó, sờ mái tóc còn ướt của mình. Không phải anh nói muốn giúp em sấy tóc sao? Vài chỗ cánh tay của Lục Hy đã thấm ướt, thế nhưng anh cũng không để tâm đến việc đó, bật máy sấy lên giúp cô sấy tóc khô. Hơi nóng ấm áp, phảng phất trên đỉnh đầu, đầu ngón tay của anh di chuyển trên mái tóc của cô cũng thật ấm áp không kém. Thẩm Dĩnh nhìn dương quai hàm gợi cảm của anh, cả người dường như đang nhấn chìm trong những đám mây màu hồng. Đây là lần đầu tiên Lục Hy giúp cô sấy tóc. Nó trông có vẻ rất kỳ diệu, dường như không thể tin được. Lúc em gặp anh lần đầu tiên, em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày anh giúp em sấy tóc. Khi đó, hai người bọn họ còn chưa thân quen. Trong mắt của cô, người đàn ông này trời sinh bản chất chính là kiêu ngạo. Như thế sẽ không bao giờ cúi đầu vì ai. Anh ở trên cao, rất khó ai có thể chạm tới được. Đến mức mỗi lần tới gần một bước, cô đều muốn nhanh chóng tránh xa. Ở cùng với anh, Thẩm Dĩnh cho tới bây giờ vẫn chưa từng một lần tưởng tượng có thể có một mối quan hệ hài hòa như thế này. Cô sợ hãi, mọi thứ thay đổi chỉ trong chớp mắt. Sau hơn nửa năm, anh sấy tóc cho cô, động tác dịu dàng khó có thể quên. Tưởng tượng như vậy, nó thực sự không thực tế, giống như mọi chuyện trước mắt đều là bong bóng, chớp mắt một cái đều sẽ nhanh chóng biến thành hư vô. Dường như nhận thấy sự mơ hồ trong ánh mắt cô, người đàn ông này liền cúi gần tai cô, khẽ nhỏ giọng thì thầm. Anh cũng chưa từng nghĩ đến. Quanh người có quá nhiều người yêu thích, dù cho anh không chủ động tìm kiếm thì cũng có vô số phụ nữ tình nguyện dính lấy. Nhìn qua đã thấy đủ loại người, thế nhưng trái tim anh từ đầu đã hóa thành sắt đá. Anh cho rằng cả đời này cũng sẽ không thể tìm được một người cùng suy nghĩ với mình để nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại. Chưa từng mong chờ bất cứ điều gì, thế nhưng lại không ngờ cô là người mở cửa trái tim mình. Tình cảm dành cho cô bắt đầu từ khi nào? Suy nghĩ một cách cẩn thận, thì có lẽ lần đầu tiên gặp mặt đã được ông trời định trước, đây là duyên phận. Lục Hy, anh nói xem liệu có một ngày nào đó chúng ta rời xa nhau không? Lông mi cô khẽ rung nhẹ, không dám đối mặt với vấn đề này. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã bắt đầu cảm thấy đau khổ. Nếu quả thật, có một ngày thật sự chuyện đó xảy ra, Thẩm Dĩnh cũng không biết chính mình phải đối mặt như thế nào nữa. Tóc cô đã sấy khô một nửa. Nghe những lời này của cô, Lục Hy liền tắt máy sấy. Ánh mắt mang ý cười nhìn cô một cách nghiêm túc. Không tin anh sao? Hay là em không tin em? Thẩm Dĩnh im lặng, sau nửa ngày mới lên tiếng. Có lẽ là em đối với chính mình không tin tưởng. Dứt lời cô lại nói tiếp. Không nói đến tình trạng của Giang Sở Tinh, người nhà của anh không chấp nhận em. Cách nhìn nhận của người khác đối với em có rất nhiều trở ngại đối với chúng ta. Cho dù những trở ngại này là vô hình không thể sờ được, nhưng chúng luôn đè nặng trong lòng của Thẩm Dĩnh. Cô không tự tin vào bản thân, thậm chí có lúc cô cảm thấy bản thân không xứng với Lục Hy. Người đàn ông ưu tú này càng tiếp xúc thời gian dài sẽ càng cảm nhận được rõ nội tâm của anh vô cùng chân thành. Sự ấm áp trong trái tim của anh cũng như sự thuần khiết hiếm có của một người thành công. Đừng tự ti. Lục Hy biết rõ áp lực trong lòng của cô, nhưng lại chưa từng hy vọng nó đè nén cô. Anh có quyền tự quyết định cuộc sống của mình, cũng có đủ quyền để chọn ai là người cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Giang Sở Tinh hay người lớn trong nhà không phải là vấn đề. Em mới là người nắm giữ chìa khóa trong chuyện này, hiểu chưa? Anh từng nói với cô về vấn đề này, thế nhưng lại chính vì như vậy mà áp lực cô rất lớn. Cô không muốn vì mình mà ảnh hưởng không tốt đến Lục Hy. Cô cũng không muốn vì cô mà anh phải chống đối với gia đình. Cô thậm chí còn suy nghĩ nhà họ Lục cũng biết đến sự tồn tại của Giang Sở Tinh. Hơn nữa... Thẩm Dĩnh lắc đầu, vội vàng chấm dứt luồng suy nghĩ đáng sợ này. Dĩnh Dĩnh... Thấy cô tự nhiên như người mất hồn, Lục Hy nhỏ giọng gọi cô. Thẩm Dĩnh lấy lại tinh thần, miễn cưỡng nở một nụ cười. Không sao, tình cảm em đối với anh ngày càng sâu đậm, cho nên khó tránh khỏi việc suy nghĩ nhiều. Em sẽ tự giải quyết cảm xúc của chính mình. Lục Hy nhìn chằm chằm vào ánh mắt né tránh của cô, biết rõ trong nội tâm cô đang bất an, thật sự không muốn siết quá chặt. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mặt cô. Không vui thì phải nói liền cho anh biết, được không? Được, em biết rồi. Còn có... Anh cúi người xuống đối diện với mặt cô, giống như có xương giữa lông mày, giọng điệu dứt khoát trả lời câu hỏi vừa rồi của cô. Chúng ta sẽ không rời xa nhau. Anh không tưởng tượng nổi có thể yêu ai khác ngoại trừ Thẩm Dĩnh. Tình yêu đối với anh mà nói là quá xa xỉ đến mức toàn bộ đều cho cô. Cho dù anh muốn cho người khác thì cũng không có. Anh muốn dốc hết sức mình vì cô, cảm giác chắc chắn và được công nhận. Anh cần nó rất nhiều. Ánh mắt anh như ngọn lửa đang bùng cháy. Anh thẳng thắn và dứt khoát đến nỗi cô cảm nhận được từng lời anh nói đang đập thẳng vào đầu cô. Vành mắt của Thẩm Dĩnh đỏ lên, khẽ gật đầu. Cô cứ thế, dựa trên người của người đàn ông ấm áp và dịu dàng này. Anh cũng đã vì cô mà làm rất nhiều, thay đổi nhiều như thế. Cô cũng muốn quyết tâm hơn nữa. Nhiều ngày trôi qua kể từ sau cuộc xung đột vì chiếc váy ngủ lần trước. Giang Sở Tinh đối với Thẩm Dĩnh vô cùng khách khí, không gây thêm chuyện phiền phức, thỉnh thoảng chủ động nịnh nọt Lục Hy. Chỉ cần cô ta không vượt quá giới hạn thì Thẩm Dĩnh vẫn có thể kìm nén cơn giận dữ. Cũng may những ngày này qua đi, bệnh tình của cô ta không xấu đi, cũng không có xuất hiện những hành vi tự mình hại mình khiến cho Thẩm Dĩnh lo lắng như trước đây. Khẩu Chỉnh nói chính cuộc sống gia đình đã đem đến sự ấm áp và giúp đỡ cho cô. Đến cùng đúng là như vậy hay không thì cũng không biết được, chỉ có thể nói là kết quả tốt. Năm mới sắp đến, công việc ở công ty vô cùng nhiều. thậm chí Thẩm Dĩnh phải làm thêm giờ. Huống chi là Lục Hy, một ngày 24 tiếng đồng hồ mà đa phần thời gian đều dành hết cho công việc. Chỉ có 5 hay 6 tiếng để ngủ, cả người đều bởi vì làm việc liên tục, không nghỉ ngơi suốt ngày đêm mà trở nên gầy gò. Nhìn thấy mọi nhà đều đã sắm đồ mới, Thẩm Dĩnh cũng nhịn không được mà muốn mua đồ. Đào Ly Hinh vừa gọi cho cô cùng đi mua đồ Tết. Cô lại không muốn về nhà đối mặt với Giang Sở Tinh nên liền đồng ý. Hai người đi đến một thương mại gần nhà, ở đó bán tất cả mọi thứ, còn nửa tháng nữa là đến Tết. Đến đây nhìn đâu thì cũng đều là một mảng đỏ rực rỡ. Đào Ly Hinh và Thẩm Dĩnh sống ở đây, vì vậy họ rất quen thuộc với nơi này. Ngay khi họ bước vào, liền nghe thấy một giọng nói truyền đến. Ôi, lâu rồi không gặp bà, đây là con gái bà sao? Vẫn xinh đẹp như vậy nhỉ? Thẩm Dĩnh vô cùng bối rối, vội vàng đi đến một gian hàng để chọn câu đối Tết. Đào Ly Hinh trò chuyện cùng với người quen cũ. Thẩm Dĩnh chọn được một bộ câu đối xuân vô cùng ưng ý. Vế trên là đông đi núi sông đều tươi đẹp. Vế dưới là đào tòa hương thơm mừng xuân đến. Dòng chữ ngang bên trên là năm mới đại cát. So với những từ xưa cũ thì hai câu đối này không quá khó hiểu. Cô cầm lên nhìn lấy mấy lần, tưởng tượng câu đối này dán ở trước lối vào của biệt thự. Có lẽ cũng không tệ lắm. Cô lại nhìn vào gian hàng một lần nữa, chọn được nhiều lời chúc màu đỏ theo phong cách khác nhau. Đến lúc đó có thể dán được ở những nơi khác nhau, còn có đèn lồng màu đỏ treo ở bên cạnh cửa thì tuyệt đẹp. Sau khi cô chọn đủ đồ bỏ đầy cái túi, liền ngước nhìn hỏi bà chủ. Gì? Những thứ này tổng cộng bao nhiêu tiền vậy? Bà chủ đang trò chuyện với Đào Ly Hinh, nhìn lướt qua những đồ vật trong tay cô, lộ ra một vẻ mặt vui vẻ nói. Còn mua nhiều như thế làm gì? Dán trong nhà sao? Thẩm Dĩnh có chút ngượng ngùng mở miệng giải thích. Dán nhà của con. Ngoài ra, con còn có một người bạn mua giúp anh ấy. Bạn sao? Mua câu đối Tết cho bạn sao? Dì này là người từng trải, lập tức hiểu được vấn đề. Nụ cười trên môi còn tươi hơn lúc nãy. Nhìn về phía Đào Ly Hinh. Tôi nói con gái bà lớn lên xinh đẹp, chắc chắn người theo đuổi xếp hàng dài. Không biết con trai nhà ai mà may mắn chiếm được trái tim của con gái nhà bà thế? Người dì này rất biết cách nói chuyện, không khiến người khác cảm thấy bà đang nịnh nọt. Kỳ thật Thẩm Dĩnh ly hôn ai cũng biết. Không ít người ở phía sau lưng bàn pha tán vào, nói cô sau này không một ai để ý. Đào Ly Hinh tuy bề ngoài không biểu hiện ra, nhưng bên trong vô cùng tức giận. Lúc này nghe được câu nói này, tuy ngoài miệng khiêm tốn nhưng trên mặt đã vui vẻ như hoa nở. Bà nói quá rồi. Đâu có, tôi đều nói sự thật mà. Trò chuyện một lúc, Thẩm Dĩnh vất vả lắm mới có thể trả tiền rồi rời đi. Vừa đi được vài bước, Đào Ly Hinh lập tức kéo lấy cổ tay cô hỏi. Có phải con mua cho con trai nhà họ Lục kia không? Thẩm Dĩnh biết rõ cô không thể chối, liền gật đầu trả lời qua loa. Vâng, tiền đường thì mua giúp. Tiền đường sao? Đào Ly Hinh buồn cười trừng mắt liếc cô. Còn nghĩ mẹ con ngốc sao? Mẹ không ngốc, mẹ rất thông minh. Toàn bộ người trên trái đất đều không thông minh bằng mẹ. Cho nên xin hỏi, bà Đào đây có thể tha cho con được không? Đứa nhỏ này. Đào Ly Hinh đưa tay vỗ nhẹ một cái. Mẹ làm sao lại không tha cho con? Nhưng những chuyện như thế này không phải nên chia sẻ với người trong nhà sao? Ai ra, mẹ... Thẩm Dĩnh cúi người xuống, lấy đầu cọ lên vai của bà, vừa làm nũng vừa giải thích. Sau này có cơ hội, con sẽ cho mẹ gặp anh ấy. Con nói thật không? Con sao dám nói dối mẹ chứ? Vậy được. Đào Ly Hinh cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Còn đó, lúc trước gặp rắc rối lớn khi ở cùng với Đoàn Chí Thiên, lần này lại không nói rõ ràng với cái tên nhà họ Lục kia. Bà mẹ cũng chỉ sợ con chịu ấm ức, thế nhưng chuyện này do con tự quyết định. Nếu như con muốn thì có thể chia sẻ với mẹ. Nội tâm của Thẩm Dĩnh xúc động vô cùng. Những ngày này cô và mẹ cũng thay đổi rất nhiều. Lúc trước, Đào Ly Hinh luôn muốn tham dự vào chuyện tình cảm hay cuộc sống đời tư của con gái. Thế nhưng hiện tại lại rất tôn trọng ý kiến của cô. Mẹ! Thẩm Dĩnh khẽ cong khóe môi, nhịn không được liền khóc nức nở. Trong lòng có chút khó chịu, không thể diễn tả thành lời. Đào Ly Hinh quay mặt đi nơi khác, vỗ nhẹ mu bàn tay của cô. Được rồi, sắp sang năm mới rồi, đừng có không vui. Chúng ta đến chỗ chú Triệu mua ít hoa quả khô đi. Sau khi mua sắm xong xuôi, khi hai người về đến nhà cũng đã gần 1 giờ chiều. Thậm chí Lịch ở nhà làm cá đợi vợ và con gái trở về. Khi nhìn thấy hai người bọn họ xách túi lớn túi nhỏ, liền từ phòng bếp đi ra giành lấy sách để vào trong phòng khách. Thẩm Dĩnh vừa thả tay ra thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cô lấy ra xem thì thấy người gọi chính là Lục Hy. Thẩm Dĩnh liếc nhìn qua nhà bếp, nhìn thấy ba và mẹ đang bận rộn, liền lặng lẽ đi về phòng và trả lời cuộc gọi. Alo, em mua sắm xong chưa? Giọng nói dịu dàng của người đàn ông phát ra từ microphone, nhỏ và nhẹ đến nỗi tai không nhìn được mà muốn áp sát vào điện thoại hơn nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 29 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.